Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là vừa rồi tôi truyền thêm bình nước và tôi ngủ quên bố nó mất. Đáng nhẽ là đọc xong từ lúc 9-10 giờ, bây giờ gần 11 giờ rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Mặt Mũi Là Đệ Nhất. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là đệ tử của Phương Hàn Hồ Ly Tiểu Nhất đã quyết đấu với tiểu thiếu gia của Hàn gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Hàn gia thiếu chủ thì lại thế nào? Tiên pháp chuyển nhân thì lại thế nào? Thân pháp của Tiểu Nhất linh xảo xen kẽ trong thương ảnh, hai tay quét qua, biến ảo ra từng điểm hô hỏa từ bốn phương tám hướng đánh về phía Hàn gia tiểu thiếu gia. Mà trong đại chiến kịch liệt, âm thanh lại bình ổn như lúc trước, thậm chí còn có một chút kiêu ngạo. Sư phụ ta dựa vào mình, từng bước một đi tới cảnh giới vô địch trong cùng thế hệ. Đây mới thực sự là thiên kiêu. Ta là đệ tử của hắn, chỉ tiếc là hắn không có thời gian dạy ta. 10 thành bản sự ta ngay cả một thành cũng không học được. Nhưng dù vậy thì cũng chưa chắc sẽ thua cho ngươi. Oanh một tiếng, thuật pháp đan xen lóe lên vô số bụi bặm. Trong lúc nói chuyện lại có mười mấy chiêu đi qua. Tiểu nha đầu này nhìn như trung thực nhưng lại không tính là chất phác nhà. Lời nói rất hay. Lệ Hồng Y nhìn đấu pháp ở trong sân mà tâm tư càng chắc chắn mỉm cười khen ngợi. Đệ tử của tiểu tổ thì làm sao có thể chất phác được. Kim sĩ tiểu bằng vương cũng cười mà tiếp lời. So ra đã rất thành thật rồi, không có đạt được chân truyền của tiểu tổ. Ngươi nhìn cái kia. Các tu sĩ đều theo ánh mắt quán nhìn sang, liền thấy tiểu bàn đang khẩn trương nhìn đấu pháp, không ngừng huy quyền đá chân, mở miệng hét lớn. Đánh hắn, móc con mắt hắn, đá vào háng hắn. Ai nha tỷ tỷ, sao ngươi không đá vào háng của hắn? Tiểu gia hỏa này tuổi tác nhỏ nhất nhưng là mới được chân truyền này. Các tu sĩ nhìn một lát đồng thời cảm giác vừa bực mình lại vừa buồn cười, lắc đầu nhưng dần trầm mặc lại. Trong lúc nhất thời cảm thấy trong lòng hơi đau buồn, ở trong mắt bọn hắn tiểu ma đầu kia luôn mang theo sắc thái truyền kỳ, chỉ tiếc là nửa đường chết yểu. Mà lúc này các đệ tử cổ thế gia xem đấu pháp thần sắc đều có chút ngưng trọng. Lần này bọn họ mời đám người kim ô kỳ thực là vì hóa giải ân oán, tối thiểu nhất để cho bọn hắn tạm thời bỏ đi suy nghĩ đối địch với cổ thế gia. Để tránh lần thứ hai vào Bách Đoạn Sơn lấy tạo hóa lại xảy ra nhiễu loạn. Mặc dù ẩn ẩn chuẩn bị lấy thế đè người, nhưng không dám không nể mặt mũi. Cho nên lần này Hàn gia tiểu bối và đệ tử của Phương Hành đấu pháp, ngược lại phù hợp với ý tứ của bọn họ. Vô luận thắng thua đều không đến mức để cho chiến hỏa mất khống chế. Hơn nữa trong lòng bọn họ nghĩ, Hàn gia tiểu thiếu gia không thể nghi ngờ là thắng chắc. Con cháu của cổ thế gia Thần Châu Trung Vực đều là thiên chi kiêu tử có 102 ở bốn vực. Lúc nào ở cùng thế hệ đấu pháp lại thua. Nhưng nhìn cục diện trong sân thì lại có chút không ổn. Sắc mặt của thần tử Hàn gia Hàn Kiếm Linh đã có chút xanh mét. Nếu Hàn gia tiểu thiếu gia thua, thậm chí không cần thua, chỉ cần hòa, vậy thì mặt mũi của Hàn gia cũng mất không sai biệt lắm. Cũng không thể để cho người ta ra ngoài nói con cháu của Hàn gia bản lĩnh còn không bằng đệ tử của ma đầu kia chứ. Cổ thế gia để ý nhất là mặt mũi, mất đi mặt mũi còn nghiêm trọng hơn là mất mạng. Trường Tôn Thanh Lưu ẩn ước nhếch miệng, hiển nhiên là không hài lòng với kết quả này. Người còn có dũng khí xem nhẹ ta. Hàn tiểu thiếu gia hình như đã nhận ra ánh mắt của người chung quanh nhìn mình, lại càng phẫn nộ, khàn giọng giống lên. Thân hình đột nhiên ở giữa nhảy lên không trung, sau đó đáp xuống, ném đoạn trường thương trong tay. Vậy mà hóa một thành hai, hóa hai thành bốn. Qua giây lát, hóa ra thương ảnh đầy trời. Theo hắn từ trên trời giáng xuống, thì thương ảnh cũng phô thiên cái địa vọt về phía tiểu nhất. Lúc này trong miệng còn hét lớn, phá vân thương. Bí thuật của Hàn gia. Mọi người xem cuộc chiến thần sắc đều ngưng trọng. Hàn gia tiểu thiếu gia thi triển chiêu này đã nói là ấn động sát tâm, không muốn quần đấu nữa. Thập vạn bát thiên kiếm. Lúc này tiểu nhất cũng thấp giọng quát khẽ, hai tay bấm pháp quyết, thình lình thi triển ra bí pháp của cô Nhận Sơn. Điểm điểm hồ hỏa ngưng tụ lại tạo thành cặp cánh, ở sau lưng khẽ động xông thẳng về không trung, tốc độ cực nhanh, phần lớn thương ảnh đều bị nàng tránh thoát. Xem như có chút không ngăn nổi, cũng bị hai cái cánh đẩy ra chung quanh. Oanh một tiếng, trong sân tràn ngập khói lửa, cát bay đá chạy, thật lâu mới lắng xuống. Ở không trung hai bóng người một trái một phải đối lập nhau. Một cái là Hàn gia tiểu thiếu gia thở hồng hộc, một cái là tiên tiểu nhất váy trắng bồng bềnh. Mới nhìn lại là hồ nữ tiểu nhất điềm tĩnh hơn, quần áo phần phật khí độ bất phàm. Trên thực tế vừa rồi một kích kia, tiểu nhất hiểm tới cực hiểm. Bất quá nàng dùng bí thuật của bằng tộc cộng thêm bí pháp của hồ tộc trốn khỏi một kiếp, nhìn từ bề ngoài càng thêm bình tĩnh hơn là Hàn tiểu thiếu gia. Nàng hình như là nàng ổn chiếm thượng phong. Hảo nha đầu, không có làm mất mặt sư phó ngươi. Kim Ô bật cười đi tới trong sân. Lệ Hồng Y tâm lý nắm chắc cũng cười nhạt. Đã đấu 100 chiêu, không cần phải tái đấu nữa. Liền dùng binh thủ mà kết thúc đi. Sắc mặt đám người thần tử Hàn gia Hàn Kiếm Linh trở nên cực kỳ khó coi. Trăm chiêu thoáng qua, Hàn tiểu thiếu gia còn chưa thắng được đối phương, ngược lại làm cho mình mệt mỏi quá sức. Thế này sao là thế hỏa không phân thắng bại được? Rõ ràng là Hàn gia ăn thiệt thòi, ăn một cái tát vào mặt. Bất quá hết lần này tới lần khác, đối mặt với đám người Kim Ô và Lệ Hồng Y, bọn họ tâm tư do dự, không biết có nên ngăn cản hay không. Nếu như ngăn trở, song phương oán hận càng sâu, không hợp với dự tính ban đầu của bọn hắn. Mà Hàn tiểu thiếu gia thì đầu đầy mồ hôi, thần sắc ảo não, thậm chí mang theo ủy khuất. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là mình tu vi cao hơn, thuật pháp cũng thần diệu hơn, cảm giác chỉ qua mấy chiêu là thắng. Thắng bại còn chưa phân, cần gì phải lấy thế hòa kết thúc. Lúc này lại có giọng nói vang lên, chính là Trường Tôn Thanh Lưu. Nàng chậm rãi bước vào trong sân, khí cơ trên người bừng bừng phấn chấn, vừa lúc ngăn ở trước người đám người Lệ Hồng Y. Đồng thời có một đạo thần niệm nhàn nhạt bắn về phía Hàn tiểu thiếu gia, mang theo ý vị đùa cợt. Người không có tí sức lực nào rồi sao? Mặt mũi của Hàn gia đều bị người vứt sạch. Hàn tiểu thiếu gia nghe vậy sắc mặt biến thành màu đỏ tía, bỗng nhiên quát lớn. Còn không có kết thúc, chúng ta tiếp tục chiến. Đột nhiên nghe được lời hắn, tiểu nhất vốn định rời khỏi vòng chiến nao nao quay đầu nhìn hắn. Tiểu nhất, về đi. Người đã giúp sư phó tranh giành khẩu khí, không cần phải tái đấu. Sắc mặt đám người Lệ Hồng Y khẽ biến, nhìn tiểu nhất mà quát. Ha ha, đệ tử của ma đầu kia nhát gan như vậy sao? Mới chỉ đấu 100 chiêu liền không dám tiếp tục nữa. Đệ tử hèn nhát thì cũng thể thấy sư phó là đồ bỏ đi. Phế vật bực này thì chết 100 lần cũng chê ít. Lại còn có người hoang đường buồn cười, nói cái gì mà uy danh của ma đầu kia. Phế vật như vậy, ngay cả gia nô của Hàn gia ta cũng không bằng, có được uy danh gì chứ? Thấy tiểu nhất do dự, Hàn tiểu thiếu gia dứt khoát chửi ầm lên, con mắt đỏ tươi giống như sung huyết. Ngươi còn dám khinh miệt sư tôn ta? Tốt, hôm nay ta cùng ngươi phân ra sinh tử. Hồ tiểu nữ nghe được hắn mắng to thì đã kìm không được quát lạnh một tiếng, không ngờ lại quay đầu lại. Lần này ta tất trảm ngươi. Hàn gia tiểu thiếu gia đại hỉ, trong tiếng hét vang cầm thương xông tới. Lớn mật, đám người Kim Ô xông lên không muốn để bọn hắn tiếp tục đấu nữa. Bình thường theo quy củ, chỉ cần không phải sinh tử đại thù, đấu pháp trăm chiêu là đủ. Hàn gia không có khả năng không biết quy củ này. Vậy mà kích phát lửa giận của tiểu nhất rõ ràng đã quá giới hạn. Nếu như thực sự để tiểu nhất tiếp tục đấu pháp, vậy chỉ sợ kết cục là... Tiểu bối đấu pháp, chúng ta không cần nhúng tay. Lúc này Hàn gia Hàn Kiếm Linh cùng với con cháu các thế giới khác đồng thời bay lên, ngăn ở trước người đám Kim Ô. Hàn Kiếm Linh có chút bất đắc dĩ nhưng cũng đã lộ ra quyết tâm. Mặc dù sự tình là Trường Tôn Thanh Lưu gây ra, nhưng đối với mình mà nói, trước phải giữ gìn mặt mũi Hàn gia làm trọng. Trận chiến này thật ra nên để bọn hắn đấu tiếp. Không sai, đệ tử ma đầu kia và tiểu bối Hàn gia đấu pháp, các người xen tay vào làm gì? Trường Tôn Thanh Lưu cười lạnh, thật cảm thấy không có phần thắng, vậy thì đổi một đệ tử khác lên. Đám người Lệ Hồng Y giận dữ liếc nhau một cái đã quyết định xuất thủ. Đi thôi. Lúc này trong đám người lão đầu coi bói ngồi trên lưng lửa khẽ thở dài. Con lừa quay đầu tựa hồ có chút nghi ngờ nhìn hắn. Quả thực có chút ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Lão đầu coi bói thở dài bất đắc dĩ nói. Bất quá mặt mũi nhà, chết cũng phải tranh lấy một phần. Ngươi không phải nói, sư phó ngươi rất lợi hại sao? Vì cái gì không dám đón đỡ thuật pháp của ta? Ngươi không phải vì sư mà chiến sao? Vì cái gì phải dựa vào thân pháp mà du tẩu? Nhận thua đi. Nếu như ngươi nhận thua, ta sẽ đánh chết ngươi. Hàn gia tiểu thiếu gia nguyên bản còn được cho là khí chất đôn hậu, ở dưới sự kiếm chuyện khích tướng của Trưởng Tôn Thanh Lưu cũng thình lình lộ ra bản chất hung tàn bá đạo của con em thế gia. Mỗi chiêu mỗi thức đều mang sát ý nồng đặc, giống như hóa thân thành hung ma vô thiên cái địa đánh về phía tiểu nhất. Trong miệng liền thành hét lớn, không chỉ nhục mạ phương hành, còn muốn ép tiểu nhất phải cúi đầu nhận thua. Hơn nữa loại cục diện này tiểu nhất đã kiên trì vất vả, nhưng một mực cắn răng gắn gượng chống lại thuật pháp. Lúc đầu Hàn gia tiểu thiếu gia còn có sự kiêu ngạo của mình, cùng với tiểu nhất động thủ, vô tình hay cố ý đều áp chế tu vi, chỉ sử dụng linh lực tương đương với trúc cơ trung kỳ, thẳng đến một kích cuối cùng mới bạo phát lực lượng. Nhưng tới lúc này hắn cái gì cũng bất chấp, linh lực hiển lộ, mỗi kích đều là toàn lực, lại cộng thêm sát tâm đã nổi lên, lĩnh ngộ thuật pháp gia truyền càng thêm khắc sâu, động thủ vậy mà uy lực tăng lên gấp bội, giống như biến thành người khác. Mà tiểu nhất lúc trước đã dùng hết toàn lực, cùng đối thủ tu vi vượt qua mình đấu hơn trăm chiêu đã là khó có được. Bây giờ dưới sự uy áp của đối phương càng vất vả khó mà cầm cố, chỉ có thể ỷ vào thuật pháp mà cô nhận sơn chỉ điểm cho nàng nhanh chóng du tẩu mà đấu. Bất quá dù hung hiểm nhưng nghe được Hàn tiểu thiếu gia nói muốn nàng nhận thua, thì vẫn giận dữ hét lớn, nằm mơ, tuyệt không nhận thua. Trong nội tâm của nàng rõ ràng, lúc này mà mình nhận thua liền đại biểu, chấp nhận Hàn gia nói xấu sư tôn mình. Đấu pháp đã kết thúc, các người còn muốn hùng hổ dọa người. Đám người Lệ Hồng Y nổi giận xông về phía trước, muốn mạnh mẽ ngừng đấu pháp. Nhưng đám người Hàn gia lạnh lùng ngăn cản, âm thanh lạnh lùng vang lên. Đấu pháp có kết thúc hay không là do hai người họ định đoạt. Vừa rồi sau trăm chiêu tiểu hồ nữ kia không nói là ngừng đấu. Hiện tại chiến cuộc đã bất phần thắng bại, Lào có thể nói dừng là dừng. Trường Tuân Thanh Lưu cười ha hả, nếu muốn kết thúc cũng dễ thôi, bảo tiểu hồ ly kia nhận thua không phải xong rồi sao? Ha hả, đây chính là quy củ của thần châu sao? Đám người Kim Ô quát lạnh, pháp lực hội tụ đã bày ra tư thế không tiếc chiến một trận. Nhưng lúc này trên đỉnh đầu một đạo pháp lực càng đáng sợ giáng lâm bao phủ tứ phương, làm bọn hắn cảm thấy run lên, cảm nhận được một loại uy áp tới từ thần hồn. Ngẩng đầu nhìn lại là Viên gia phủ Tô công tử, một mực xếp bằng giữa không trung, giống như thần Phật được người ta cúng bái xuất thủ. Mí mắt cũng không nhấc một cái, nhàn nhạt mở miệng, âm thanh chuyển khắp tứ phương. Chúc cơ tiểu bối đấu pháp, các ngươi là kim đan cảnh lại muốn xuất thủ ngăn cản, há không ngại thân phận của mình sao? Ngươi, đám người Kim Ô tức giận tới cực điểm. Ngươi cũng là người Viên gia, thua tên tuổi, trên mặt Viên gia các ngươi rất có ánh sáng sao? Phủ Tô công tử cau mày, thật lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Viên gia không có phế nhân như hắn. Soạt. Cảm xúc của các tu sĩ trong sân bị hắn đẩy lên đỉnh điểm, vô số người nghị luận ầm ĩ châu đầu ghé tai, ở giữa chỉ có Lệ Hồng Y đoán được. Tên tuổi của Phương Hành quá thịnh, thậm chí là ép cán xuống, vì thần tử Viên gia này không cao hứng, âm thầm vẫn luôn có người không có hảo ý, lấy hắn so sánh với Phương sư đệ, nói là Viên thì không bằng Phương. Nhìn thấy cục diện bị Viên gia phủ Tô công tử khống chế không có người quấy rầy mình nữa, Hàn gia tiểu thiếu gia càng hưng phấn xuất thủ càng lăng lệ quát lên. Cái gì mà đồ đệ của ma đầu cũng không hơn gì cái này. Tiểu hồ ly, ngươi đến tột cùng có nhận thua hay không? Tiểu nhất phất ống tay áo, quyển ra từng điểm hồ hỏa trong miệng quát lớn, nằm mơ. Trên mặt của Hàn tiểu thiếu gia lộ ra ý cười lạnh lẽo. Vậy thì đừng trách ta. Pháp lực của tiểu nhất chống đỡ hết nổi, thân pháp đã không linh hoạt bằng lúc trước. Ánh mắt quán lạnh lùng quét qua bắt được sơ hở. Cả người như lưu tinh quản nguyệt vọt lên, tiết thương vung vẩy, pháp lực càn quét, dồn tiểu nhất đến chỗ chết. Sau đó đoạn thương lạnh lạnh nhấc lên, ngưng tụ pháp lực, hung hăng đâm về phía mi tâm của nàng, đồng thời giống lên, nhanh chóng nhận thua. Hô! Tiểu nhất trơ mắt nhìn thiết thương bay thẳng tới mi tâm của mình, nhịn không được mà sợ hãi. Nhưng cuối cùng hai chữ nhận thua lại không nói ra, mà thốt ra lại là chết cũng không nhận thua. Vậy thì ngươi chết đi! Hàn tiểu thiếu gia cười lạnh, thiết thương ra tốc đâm xuống. Không tốt! Đám người Kim Ô đều bạo phát liều mạng chạy đến cứu giúp. Ngay cả đám thần tử Hàn gia cũng đã không dám ngăn cản. Bất quá lúc này một màn không tưởng được lại phát sinh. Ở phương hướng hậu sơn đột nhiên chuyển đến một trận âm thanh lọc cọc, đồng thời truyền đến đồng là còn có một đạo khí diễm đáng sợ. Trong các tu sĩ vây xem, hạng người thần niệm cường đại, và lúc này tất cả đều sinh lòng cảm ứng quay đầu nhìn sang. Sau đó bọn họ chỉ thấy một màn làm cho người ta khiếp sợ. Oanh một tiếng, trong sơn cốc giữa không trung, thình lình có một đạo hồng quang lao tới, tốc độ không ngừng điệp ra. Lần đầu tiên nhìn thấy ở ngoài 10 dặm, lúc nhìn lại đã đến 3 dặm, sau đó bay thẳng vào sân. Thẳng đến lúc này các tu sĩ mới thấy bề ngoài của nó, nhất thời sợ đến không nói ra lời. Đầu sinh ra sừng thú, vảy màu vàng đậm, hai con ngươi giống như chuông đồng, bên trong phun trào linh quang hỏa diễm, nhè răng nhếch miệng, lộ ra vẻ hung ác dị thường. Thân hình như một hòn núi nhỏ, bốn cái vóng, cổng vũ hữu lực, ở hư không bước ra từng vòng gợn sóng, trong lúc lao nhanh, không trung hiển hóa ra một vòng kim vân, khiến cho chỗ mà nó tới đều lưu lại những vệt lửa nhàn nhạt. Kỳ lân là kỳ lân thần thú trong truyền thuyết. Kinh ngạc cả nửa ngày có người kêu lên mặt đầy chấn kinh. Oanh một tiếng. Ngoài dự liệu là kim lân lao thẳng đến tốc độ nhanh như thiểm điện. Đi tới chỗ nào cũng phóng qua đám người vây xem vọt thẳng vào vòng chiến. Tới trước người của Hàn tiểu thiếu gia thân hình uốn éo. Hai cái móng sau giơ lên bành một tiếng. Rắn chắc đá vào ngực của Hàn tiểu thiếu gia. Một cước của nó ôm theo xu thế một đường chạy tới ẩn chứa quái lực. Lực lượng đáng sợ cỡ nào? Phốc. Hàn tiểu thiếu gia miệng phun máu tươi, thân hình như con diều đứt dây bay vọt ra ngoài, đoạn thương trong tay văng ra mấy chục trượng, nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất. Còn hắn thì bay ra không dưới trăm trượng, đụng vào vách đá như một bãi bùn nhão. Xung quanh vừa vang tiếng kinh hô đột nhiên an tĩnh. Một màn trước mắt này quá có lực trùng kích vào thị giác. Côn Luân Sơn có truyền thuyết kỳ lân ẩn hiện, nhưng không người nào phát hiện ra tung tích. Thậm chí ngay cả Phù Diêu Cung cũng từng phái ra trưởng lão xem xét, lại không thể bắt được nó. Dần ra thậm chí có người bắt đầu hoài nghi đây chỉ là lời nghe nhầm đồn bệnh. Nhưng bây giờ Kỳ Lân thực xuất hiện trước mặt mình, làm sao có thể không chấn kinh? Càng khiếp sợ là Kỳ Lân và Hàn gia có thù hận lớn cỡ nào, sau vừa xuất hiện đã trực tiếp đạp bay Hàn tiểu thiếu gia. Nghiệt xúc, dám can đảm tổn thương chất nhi của ta. Phản ứng đầu tiên chính là Hàn Kiếm Linh, trong lòng hắn đã khiếp sợ đến cực điểm, nhưng rất nhanh ý thức được trong sân xảy ra chuyện gì, trợn rách cả mí mắt nhìn về phía Kỳ Lân giống to một tiếng, vội vàng chạy tới xem cháu mình. Vừa xem xét đã đau lòng tới cực điểm, trái tim run rẩy. Đây là chất tử cực kỳ thông minh, hiền từ hơn người của mình đó sao? Gần xương gãy nát, máu thịt bè bét, rõ ràng đã hóa thành một đoàn thịt nhão. Mặc dù còn có sinh cơ, nhưng đó là gia tộc vì phòng ngừa vạn nhất cho hắn hộ tâm phủ. Run rẩy bế Hàn Minh Trung lên, Hàm Kiến Linh lửa giận cao vạn trượng nhảy lên không trung, con mắt đỏ lên như máu. Nghiệt xúc, Hàn gia ta và ngươi có thù hận gì, vậy mà dám hạ độc thủ như vậy? Kỳ Lân trong truyền thuyết xuất hiện trước mắt, Hàn Kiếm Linh quá mức chấn động, mặc dù thịnh nộ nhưng cũng không lập tức xuất thủ. Hắn giận dữ hỏi, chỉ là vô thức mở miệng, thậm chí không biết Kỳ Lân hoặc quái vật kia có hiểu tiếng người hay không. Bất quá sự tình ngoài dự liệu phát sinh, Kỳ Lân quay đầu lại, hai mắt đỏ tươi nhìn hắn, có chút lạnh lùng chế giễu, lại như hùng hãn vô tận, càng giống như có tặc quang nhàn nhạt, không có thủ. Ngươi! Hàn Kiếm Linh nhất thời nghẹn lời, thậm chí không nghĩ ra được lên đối đáp như thế nào. Nhưng may mắn Kỳ Lân mở miệng, trong mắt hùng quang đại thịnh, cười lạnh nói: "Bất quá tiểu hỗn đản này khi dễ sư muội ta không nói, còn luôn miệng vũ nhục sư phụ ta, ta làm đệ tử sao có thể nhận được?" "Sư phó ngươi?" Hàn Kiếm Linh nghe không chỉ không minh bạch, càng triệt để phát mộng. "Đúng thế, ma đầu các ngươi nói chính là sư phó của ta." Kỳ Lân đương nhiên nói, sau đó ngẩng cao cổ vận khí lồng ngực, âm thanh long trời lở đất vang lên. Dưới trướng của Thống Thiên đạo chủ, kiếp đạo đại đệ tử kiêm truyền nhân thái thượng đạo Phương Thành là ở đây, ai dám mắng sư tôn ta một câu, là chó. Chung quanh an tĩnh, các tu sĩ một nửa chấn kinh, một nửa nghi hoặc, còn có người triệt để mộng bức. Chuyện gì đây? Kỳ Lân kia nói nó là ai? Thống Thiên đạo chủ, đây không phải đạo hiệu của ma đầu kia sao? Không thể nào, Kỳ Lân lại là đồ đệ của ma đầu kia. Trong vô số âm thanh, chỉ có một người lúng túng mở miệng. Đây là Kỳ Lân sao? Sao âm thanh giống con lừa vậy? Kỳ Lân dẫn động tứ phương chú ý, vậy mà lại là đệ tử của ma đầu. Trong lúc nhất thời tin tức này khiến tứ phương oanh động im lặng thật lâu. Dù tin tức này là do Kỳ Lân chính miệng nói ra, nhưng các tu sĩ cũng không thể tin được. Cần phải biết Kỳ Lân này chính là thụy thú, tung tích khó tìm. Thời đại Thái Cổ đã từng làm tọa kỵ thánh nhân, cùng với tiên nhân đại chiến, về sau từng vì nhân gian mà thanh trừ tà ma, mang lại thái bình. Sau đó Kỳ Lân rời đi biến mất khỏi nhân gian. Từ đó đã không nghe nói về tung tích. Căn cứ Kỳ Lân từng cùng với thánh nhân kể vai chiến đấu, cho nên người thế gian đều cho rằng Kỳ Lân là hóa thân của tính tình cao khiết, không phải người có đại công đức thì không thể gần. Trước đây đệ tử cổ thế gia từng nói, muốn hàng phục Kỳ Lân làm tọa kỵ, kỳ thực chỉ là nói đùa thôi. Dù hàng phục, đoán chừng cũng không dám ngồi lên, Kỳ Lân không phải người nào cũng ngồi được. Nhưng lúc này Kỳ Lân mở miệng nói tiếng người, nói mình là đệ tử của Phương Ma Đầu sau. Cái này liền không bình thường, toàn thân Phương Ma Đầu thì có điểm nào coi là đại công đại đức. Cũng chính là nguyên nhân này, bầu không khí mới quỷ dị, khiến cho người người trầm mặc, ngay cả Hàn gia nhất thời cũng không mở miệng. Thời điểm người chung quanh hoảng sợ, Kỳ Lân híp mắt cúi đầu, cật lực bày ra giá đỡ của đại sư huynh, ôn hòa mà không mất đi vẻ uy nghiêm, đánh giá tiểu nhất. Ha ha, ngươi là tiểu sư muội sao? Nhìn bộ dáng rất xinh đẹp nha. Ngươi là... Tiểu nhất cau mày, đầy mặt nghi ngờ nhỏ giọng hỏi. Ta... Kỳ Lân cười ha ha ngẩng đầu nói. Ta cũng là đồ đệ của sư phó. Ta là đại đệ tử. Mặc dù là lần thứ hai nghe được nhưng tiểu nhất vẫn không hiểu. Nàng cách gần cho nên nhìn rõ ràng hơn người bên ngoài trông thấy. Đáy lòng càng nghi vấn sâu hơn. Cả nửa ngày mới thấp giọng thầm nói. Thế nhưng vì cái gì sư phó lại thu một con lừa làm đệ tử chứ? Một câu làm cho Phương Thanh La chảy mồ hôi lạnh. Cả nửa ngày sau mới nói. Nói nhỏ một chút. Hiện tại ta là Kỳ Lân. Đây là Kỳ Lân gì? Rõ ràng là con lừa lúc ấy thấy qua trong Ma Uyên. Lúc này đệ tử Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Đạo cũng trợn to mắt mà nhìn Kỳ Lân, càng nhìn càng quen mắt, nhịn không được nhỏ giọng nói. Tên này từ khi Phương Lão Đại trở về Viên Gia thì một mực xuất quỷ nhập thần, về sau dứt khoát không thấy bóng dáng. Lúc lấy cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn chúng ta tìm nó cũng không tìm được, tại sao lúc này đột nhiên xuất hiện? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nói, chính là nó. Bất quá tên Vương Bát Đản này, làm sao càng lúc càng giống Kỳ Lân, tiểu tổ là dạy như thế nào vậy? Kim Ô cười lạnh. Lấy tính tình của tiểu thổ phỉ kia thì nào có kiên nhẫn mà dạy đồ đệ, rõ ràng là cầm vô số tài nghiêm quý hiếm ngạnh sinh tích tụ ra, đoán chừng là cho nó ăn quá nhiều thiên chân địa bảo, bức một con lừa thành kỳ lân. Cái này có thể nói là bức lương dân thành kỹ nữ hay không? Kỳ thực nó còn có chút khác biệt với kỳ lân chân chính. Lệ Hồng Y đánh giá nửa ngày cũng thấp giọng nói. Trong cổ tịch có ghi lại kỳ lân chính là sư tử, sừng hiêu, mắt hổ, thân nai, bảy rồng, đuôi trâu, bụng chứa hỏa tinh, ngôn ngữ như sấm, có thể dẫn động thiên tượng, chỗ đến thần quang sáng chói. Nhưng nhìn vị sư điệt kia của chúng ta còn có rất nhiều chỗ khác biệt kỳ lân. Nhưng hiện tại ở trong giới tu hành lại có ai tận mắt thấy được kỳ lân chân chính, không hiểu rõ nội tình của nó thì đoán chừng thực sự bị nó hù dọa. Hoặc là nói ra hỏa này vốn có huyết mạch kỳ lân, ngạnh sinh, bị bảo dược thúc dục ra. Thần tử điện hạ, có người nhận ra kỳ lân này có chút giống với con lửa phun lửa ma uyên. Lúc này nội tình của Hàn gia cũng hiển lộ, khi nhìn thấy kỳ lân, sau khi khiếp sợ, đủ các loại tin tức bắt đầu sưu tập. Nhất là nghe kỳ lân nói mình là đệ tử của Phương Hành, bắn tên có đích, rất nhanh liền có người phát hiện mánh khóe, hồi báo cho thần tử của Hàn gia biết. Hơn một năm không thấy, cũng không biết là nguyên nhân gì tọa kỵ kia có mấy phần bộ dáng của kỳ lân, nhưng từ thân phận bề ngoài thì hẳn là con lửa kia không thể nghi ngờ. Ta mặc kệ ngươi là kỳ lân hay con lửa, con cháu Hàn gia ta sao có thể tha cho ngươi nói thương liền thương. Trong lòng của thần tử Hàn gia đã nắm chắc, lửa giận rốt cuộc không kìm nén được, giao Hàn Minh Trung cho người bên cạnh, nhanh chân đi về phía trước. Kỳ lân nghe xong nổi giận, lớn tiếng quát lên: ngươi mới cả là con lửa, cả nhà ngươi đều là con lửa, ta rõ ràng là kỳ lân. Đậu má, một câu nói như vậy khí thế xem như không còn sót lại chút gì. Sắc mặt tu sĩ thần châu đều trở nên cực kỳ quái dị, càng có người tinh tế dò xét kỳ lân, so sánh ghi chép trên cổ tịch, ngược lại phát hiện càng ngày càng có nhiều chỗ khác biệt. Chỉ bất quá dù vậy cũng không có người nào có dũng khí khinh thường nó. Các tu sĩ đều cho rằng coi như đây là con lừa, nói không chừng cũng là con lừa đã thức tỉnh huyết mạch kỳ lân. Một khi huyết mạch thức tỉnh vậy thì giống như mở ra một đạo tu hành, có thể thông qua huyết mạch tẩy luyện dần trưởng thành thành kỳ lân chân chính. Mà một kỳ lân chân chính ý nghĩa trọng đại cỡ nào? Tọa kỵ của thánh nhân thời thái cổ, hóa thân là điềm lành, địa vị của nó chẳng thua gì ngọc tỷ trốn nhân gian. Người đã thương người Hàn gia ta, dù là kỳ lân thì cũng phải trả giá đắt. Hàn Kiếm Linh cũng mặc kệ nhiều như vậy, một ngụm ác khí khó mà phát tiết, dậm chân bay lên, thiết thương hiển hóa trong lòng bàn tay. Kỳ lân giật nảy mình, vô ý thức muốn trốn tới sau lưng tiểu nhất, bất quá tưởng tượng mình chính là đại sư huynh, cũng không có ý tứ làm như vậy, chỉ có thể ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía đám người, nhưng chỗ đó lại vắng vẻ không có ai. Xong, bị sư tôn lừa nữa rồi, đậu má, có sư tôn nào chuyên hố đệ tử như vậy không? Thời điểm mà nội tâm gào thét, đột nhiên có một kim ảnh hoành không bay tới, ngăn trước người của thần tử Hàn gia. Lại là Kim Mô sư thúc, y phòng lẫm lẫm, hai cánh dương ra, giống như một hòn núi nhỏ, cười ha hả. Hàn đạo hữu, ngươi làm vậy coi như không đúng nhỉ? Sư điệt của ta là vì chính danh mà chiến, chiến đến thiên kinh địa nghĩa, tiểu bối bọn họ đấu pháp chỉ là thất thủ mà thôi. Ngươi đường đường là nửa bước nguyên anh, thọ nguyên ba giáp, xuất thủ đối phó một tiểu bối là thất lễ nhỉ? Ngươi, Hàn Kiếm Linh trở nên ảo não, lời này vốn là lý do thoái thác của bọn họ, lúc này lại bị Kim Ô trả lại. Chỉ bất quá cháu ruột bị người ta đánh cho ngắc ngoài, dù chữa trị khỏi thì cũng phế đi. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, hắn làm sao có thể bởi vì một hai câu mà từ bỏ, trực tiếp vùng thiết thương lên, tránh ra. Thiết thương như dòng thẳng hướng Kim Ô, bá một tiếng. Kim Ô vung cánh ngạch xanh hất trưởng thương đi mà quát. Mới vừa rồi ngươi còn hỏi chúng ta, có thể quên tiểu thổ phỉ chết hay không? Kim gia ta vẫn chưa trả lời ngươi. Hiện tại ta đến nói cho ngươi biết, nếu bởi vì mấy câu của các ngươi, chúng ta liền sợ ngay cả thù cũng không dám báo. Oanh. Trong lúc nói chuyện, nó huy động liên tục chấn ba lần cánh, tạm thời bức lui thần tử Hàn gia, mà âm thanh của nó chấn vang cả thiên địa, cuồn cuộn tứ phương. Đây chẳng phải nói ngay cả con lừa cũng không bằng sao? Nói rất hay. Bên cạnh có một người cười to mở miệng, cao giọng phụ họa, chính là tiểu quỷ vương Lệ Anh. Những lời này có thể nói đã biểu lộ cõi lòng của bọn họ, một lời hào khí ngút trời, bệ nghễ cả thế gian. Chung quanh các tu sĩ im lặng không nói gì, chỉ có Kỳ Lân nhỏ giọng lẩm bẩm. Lừa tộc thì thế nào? Không bằng chúng ta là có ý gì đây? Vậy ngươi nhìn xem, có thể bảo vệ được nó hay không? Kim Ô nói những lời này, liều biểu thị là đàm phán tan vỡ. Hàn Kiếm Linh có chút thẹn quá hóa giận, trong tiếng quát chói tai, muốn xuất thủ đại sát tứ phương. Các tu sĩ Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Đạo cũng vây quanh, chiến thế hết sức căng thẳng. Tiểu bối vô tri, ngươi cũng biết câu nói này của mình sẽ mang đến hậu quả gì không? Lúc này không trung bỗng nhiên xuất hiện tiếng gào thét. Một pháp tướng cao lớn từ Côn Luân Sơn lướt xuống, trên người khí cơ phiêu đãng, chấn áp một phương. Người này thân mặc hắc bào, đầu đội cổ quan, tu vi nguyên anh viên mãn, cơ hồ chấn áp mọi người không nói ra lời, mà âm thanh quán càng lành lạnh để cho người ta run rẩy. Nếu muốn khăng khăng đối địch với Hàn gia ta, đối địch với Thần Châu, Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Đạo còn muốn tồn tại trên đời sau, lại đi về hỏi trưởng bối của các người có dũng khí nói như vậy không? Đang lúc nói chuyện, hắn bá đạo vô địch đại thủ trực tiếp vượt qua đám người Kim Ô, hung hăng chộp về phía con lừa. Là Hàn gia gia chủ. Hàn gia gia chủ tự mình xuất thủ. Các tu sĩ thấy người này, không biết bao nhiêu người chấn kinh thốt lên. Người đến lại là Hàn gia chủ nửa bước độ kiếp, vừa xuất hiện liền muốn bắt Kỳ Lân, cực kỳ bá đạo. Đám người Kim Ô kinh hãi. Nếu là đám người Hàn Kiếm Linh xuất thủ, họ còn có thể cản lại, nhưng Hàn gia chủ tự mình phủ xuống muốn mạnh mẽ bắt Kỳ Lân, đây đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của họ, có muốn ngăn cũng ngăn không được. Con lừa thì càng bị hù cho không để ý cái khác, liền cúp đuôi núp sau lưng Tiểu Nhất run lẩy bẩy, xong mẹ nó đời rồi. Bất quá lúc này hai phía đông nam bỗng nhiên có một đạo khí tức hùng hồn xông lên tận trời, sưu một tiếng, phía nam là một đạo lợi chảo thiêu đốt bằng hỏa diễm xuyên qua hư không, chống đỡ đại thủ của Hàn gia chủ, ngạnh xanh chấn hắn trở về, ngay cả Nguyên Anh pháp tướng cũng phải chấn động. Ông đến từ phương đông là từng tiếng đàn thanh minh, theo tiếng đàn vang lên một đạo kiếm quang lăng không hiển hóa ra, suy một tiếng chặt đứt đại thủ của Hàn gia chủ, kiếm khí chưa hết xoắn thành bột mịn sau đó mới biến mất. Người đến là ai? Hàn gia chủ vừa sợ vừa giận gào thét lên. Ngươi không phải bảo bọn hắn đi về hỏi trưởng bối trong nhà sao? Hai hướng đều có hai đạo thân ảnh xuất hiện, âm thanh nhàn nhạt vang lên như sấm. Hiện tại trưởng bối của bọn hắn đến rồi. Theo âm thanh như sấm rền kia, hai bóng người phân biệt xuất hiện từ hai hướng. Phương Nam là một lão già người khoác kim bào, quái nhãn, mũi cao. Ở sau lưng, pháp tướng như hư ảo xuất hiện. Lại là một con quái điểu to như ngọn núi, cả người xích vũ, giống như thiêu đốt lên từng tia linh diễm. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm xích vũ vung lên, lại xen lẫn từng tia kim quang, lộ ra vẻ cực kỳ thần thánh, như lôi cuốn tiên khí nồng đậm, khí cơ cổn đãng muốn xé rách cả hư không. Mà phương đông là một lão già ôm cổ cầm, nhìn hắn bình thường chậm rãi đạp bước hư không, sau lưng đồng dạng hiển hóa ra pháp tướng, nhưng làm cho người ta giật mình là pháp tướng quán không chỉ có một mà khoảng chừng 5 cái. Cái ở giữa tương tự bản thân hắn, 4 cái khác hoặc là bá đạo, hoặc là thâm trầm, hoặc là hiên ngang, từng người khác biệt, giống như 5 ngọn núi cao dựng ở sau lưng hắn. Hai lão già tất cả chậm rãi đi tới, khí cơ trên người như núi cao, lại không thua cho Hàn gia chủ. Hai người các ngươi là ai? Đối mặt với hai lão nhân này, Hàn gia chủ dưới cơn thịnh nộ bình tĩnh lại, không lập tức xuất thủ mà thấp giọng nói, trong tâm thì cảnh giác. Hai người kia vừa ra tay, hắn thình lình phát hiện tu vi đều bất phàm, dường như không thua cho mình, nhưng ở trong các cao thủ thành danh trên Thần Châu, phần lớn hắn đều quen biết, cho dù là chưa từng gặp mặt cũng nghe qua, có thể từ trên pháp tướng hoặc hình dạng tướng mạo mà phân biệt, nhưng hai người này vậy mà cực kỳ lạ lẫm, chắc không phải là cao thủ thành danh đã lâu. Lão phu là đại trưởng giáo của Đại Tuyết Sơn, Hồ Cầm, Hàn gia chủ hữu lễ. Lão già phía đông đi tới, thời điểm xuất thủ thì sát khí dập dần, nhưng lúc mở miệng nói chuyện thì ôn nhã khiêm tốn, cực kỳ bình thản. Ngược lại, lão già đi tới từ phương nam cười lạnh một tiếng, tà khí lẫm nhiên. Bản tọa chính là Thái Thượng Đạo đại trưởng lão, cũng là trưởng bối của Thái Cổ Đạo, được chư đạo hữu ở yêu địa nhờ vả tới Thần Châu trông chừng đám tiểu bối này, người ta gọi là Tà Vương. Hàn gia chủ, con lừa kia thứ nhất là yêu loại đồng tộc với lão phu, thứ hai nó còn là truyền nhân của Thái Thượng Đạo ta, người nói bắt là bắt sau. Đại Tuyết Sơn, Thái Cổ Đạo. Nghe được hai người này trả lời, Hàn gia chủ run lên cau mày lại, tâm tình ngưng trọng vạn phần. Hắn tự nhiên biết hai đại đạo thống này, thậm chí còn biết sơ lược, một cái là Nam Chiêm Bộ Châu ở Thần Châu thiết lập đạo thống, một cái là Yêu Địa ở Thần Châu thiết lập đạo thống, có thể nói phía sau đều là đại biểu khí vận một châu, chỉ bất quá luận thực lực, hắn hoặc nói là Thần Châu còn không để hai đạo thống này vào trong mắt. Một cái là do nơi na hoang vắng của Nam Chiêm Bộ Châu thiết lập, một cái là Yêu Địa không phải tộc ta. Hơn nữa mặc dù hai đạo thống thành công đứng vững, nhưng không nghe nói có cao thủ đỉnh tiêm gì tọa chấn. Nói một câu không dễ nghe, địa vị của hai đại đạo thống kia, từ trình độ nào đó mà nói là do một đám kim đan tiểu bối xông ra, cùng với những trưởng bối tọa chấn ở trong đạo thống quan hệ không lớn. Đây cũng là nguyên nhân Hàn gia chủ khinh miệt để cho đám nhóc con này trở về hỏi trưởng bối. Nhưng hắn không nghĩ tới vừa dứt lời trưởng bối của hai đạo thống này đã tới, thực lực thậm chí vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Trưởng bối Thái Cổ Đạo kia không biết tu luyện thế nào, nhục thân cường hoành đến cực điểm, không chỉ có khí tức huyết mạch cường đại thần bí, trong pháp tướng còn có tiên khí mở mịt. Cái này khiến hắn giống như núi lửa, nhìn tu vi không cao, chỉ có nguyên anh trung kỳ, nhưng lại giống như là nguyên anh, là huyết anh thấp hơn cả thần anh, lại để cho Hàn gia chủ không dám kinh thường. Mà lão giả ôm cổ cầm này nguyên anh pháp tướng càng thêm kỳ quái, phân thần hóa niệm ra rất nhiều, linh thân thậm chí hóa thân, đối với cao thủ nguyên anh cảnh là điều không khó. Nhưng giống lão giả này trực tiếp có được 5 pháp tướng, nghe cũng chưa từng nghe qua. Hơn nữa 5 pháp tướng kia trong đó có 4 cái khí tức không giống nhau. Có người mặc hoàng bào như đế vương, có người áo xám loạn lên như một thằng điên. Còn có người mặc đạo bào trên người khí cơ mờ ảo, càng có người là thần tình ngạo nhân, vác trưởng kiếm giống như kiếm khách. Hết lần này tới lần khác, 5 pháp tướng lại dung nhập vào một thể, cộng sinh đồng nguyên. Cổ quái, hai người này đều cường đại, cổ quái để cho người ta không dám khinh thường. Các người đã nghĩ minh bạch muốn đối nghịch với Hàn gia ta. Mặc dù đáo lòng là chấn kinh nhưng Hàn gia chủ không mất đi khí độ, rất nhanh lạnh giọng mở miệng uy áp tăng vọt. Cho dù là hắn đến lúc này vẫn không quá tin tưởng, Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Đạo dám đối địch với Hàn gia. Thần Châu Trung vực bắt đại gia từ một trình độ nào đó là đại biểu cho cả Thần Châu. Lúc trước Vương Hành gan to bằng trời có dũng khí đối địch bắt đại gia, lúc này mới rơi xuống tên tuổi là một người chiến Thần Châu. Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Đạo không quý đối địch với bất kỳ đạo thống nào, sở cầu bất quá là mong bọn tiểu bối có một đường ra, tộc đàn có thể kéo dài mà thôi. Chỉ bất quá sự tình hôm nay chính là một ván bối của Đại Tuyết Sơn ta, vì sư danh mà chiến cho nên chọc giận tới Hàn gia các ngươi, làm ngươi không thể không để ý đến thân phận xuất thủ trấn áp. Lão phu thân là trưởng bối của Phương Hành, đạt được lão hữu phó thác, bảo hộ không được hắn thì thôi, chẳng lẽ nói ngay cả một đồ đệ quán cũng không bảo hộ được sao? Hàn gia chủ, nếu người khăng khăng xuất thủ thì đó cũng không phải Đại Tuyết Sơn đối địch với ngươi. Hồ Cầm lão nhân nhàn nhạt mở miệng, âm thanh không lớn nhưng lại gợn như là xuân lôi, mà là ngươi đối địch với Đại Tuyết Sơn. Vị lão hữu này nói không sai. Đại Bằng Tà Vương đi tới phụ cận cười lạnh, thần sắc mỉa mai. Hàn gia các ngươi uy phong thật to, động một tí là nhấc lên Thần Châu, thật coi mình là đế vương của Thần Châu sao? Lão phu vô luận là ở Thái Thượng Đạo hay Yêu Địa, lời nói còn có mấy phần trọng lượng. Đó chính là mặc dù chúng ta không muốn đối địch với Hàn gia, nhưng nếu các người dám tới, thử xem chúng ta có dám tiếp chiêu không. Tốt, tốt, tốt. Hàn gia chủ giận dữ liên tục nói ba chữ tốt, tay áo cổ động, pháp tướng ngập trời, hoành không oanh kích. Vậy để lão phu đến lãnh giáo bản sự của đạo thống các ngươi. Oanh một tiếng, hắn nhanh chân bước ra, thình lình muốn lấy một địch hai. Trên quân lân sơn có mấy đạo khí tức cường hoành phóng thức, hiển lộ ra mấy thân hình thâm bất khả chắc, đều đứng trong hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Ở phía dưới có vô số nô bộc, gia tướng quỳ đầy đất, nhận ra những người kia là gia chủ nhà mình, Viện gia gia chủ Viên Linh Tiêu, Mạnh gia gia chủ Mạnh Bất Phàm, Trưởng Tôn gia gia chủ Trưởng Tôn Lưu đều ở trong đó, khí tức như núi. Lúc này sau lưng Hồ Cầm lão nhân có mấy tầng nhân xuất hiện, đạp không mà tới, trên người kim quang mờ ảo, âm thanh tụng kinh trầm thấp chấn động hư không, thiên hòa loạn trụy bay xuống, khí tức thần thánh để cho người ta nhịn không được mà trong lòng sinh ra cúng bái. Mà sau lưng Đại Bằng Tà Vương cũng có mấy đại yêu hiển lộ thân hình, như là trưởng lão Cô Nhận Sơn, Đại Thánh Sơn, lão Bạch Viên. Ba phe nhân mã đều là cao nhân đỉnh phong thế gian, hùng bá một phương, bây giờ xa xa tương đối, trên khí thế đã có ý tứ chia đều thiên hạ. Bên Thần Châu mặc dù khí thế hơn một bậc, nhưng Đại Tuyết Sơn lại có mấy vị tăng nhân của Linh Sơn tự tương trợ, yêu địa thì nội tình ra hết, hai phe gộp lại thình lình có khí phách không thua cho Thần Châu, thậm chí ẩn ước còn đè ép cổ thế gia. Tà kháo, Nam Chiêm Bộ Châu và Yêu Điệu khi nào có lực lượng đối kháng Thần Châu rồi? Ở phía dưới có người thấp giọng kinh hô, thân sắc phức tạp mà trong lòng run sợ. Bên Thần Châu là các gia chủ cổ thế gia, những gia chủ này từ trình độ nào đó cơ hồ có thể đại biểu cho ý nguyện của Thần Châu, mà bây giờ Yêu Điệu và Nam Chiêm Bộ Châu liên thủ đã có được lực lượng khiêu chiến những gia chủ kia sau, thực sự là quá kinh người. Mặc dù bên Thần Châu còn có rất nhiều át chủ bài chưa ra, nhưng Nam Chiêm Bộ Châu và Yêu Địa trước này khiêm tốn ôn hòa, cũng có dũng khí gọi nhịp thì bản thân đã đủ kinh người. Vậy thì để lão phu đến lĩnh giáo. Đối mặt với Hàn gia chủ xuất chiêu, Hồ Cầm lão nhân và Đại Bằng Tả Vương cũng không do dự. À, cũng không có dự định liên thủ mà liếc nhau một cái. Hồ Cầm lão nhân cất bước đi ra, áo bảo không gió mà bay. Phía sau năm cỗ pháp tướng đồng thời mở mắt, không trung phóng ra sát cơ. Sát khí này khó mà phát giác, tung hoành gào thét, khiến cho lão già từ bi kia lại trở nên như một hung thần. Chanh! Cổ Cầm hai lần vang lên, kiếm ý gào thét xé rách cả mây. Mắt thấy hai cao thủ sắp động thủ, và lúc này không trung lần nữa có linh vân bay tới làm người ta chú ý. Hai vị đạo hữu tạm thời bất giận, bây giờ dù sao cũng là thời điểm giao chỉ ta tổ chức tiền hội, ở chỗ này đấu đá thì không tốt lắm đâu. Trong không trung theo một âm thanh lạnh lùng vang lên, lại có một nữ tử mặc áo bào vàng từ trên trời giáng xuống. Cô nàng thoạt chừng 3-40 tuổi, tay áo bồng bềnh, dây lụa quanh người đón gió mà bay. Phía sau còn đi theo 36 thị nữ. Nàng từ trên Côn Lôn Sơn bay xuống, vừa nói một câu, âm thanh đã như thần chỉ truyền vào trong đáy lòng của mỗi người. ngay cả Hàn gia chủ, Cơn Thịnh Nộ và Hồ Cầm lão nhân chuẩn bị xuất thủ ngăn địch. Ở thời khắc này cũng đều đè sát khí xuống, quay đầu nhìn về phía nữ tử kia. Là Giao Chỉ Vương Mẫu, có người nói, ấn vãn bối trên bên người mình quỳ xuống hành lễ. Người đến chính là đại tỷ của Huyễn Tý Nương, có tôn hiệu là Vương Mẫu, nữ chủ nhân của Giao Chỉ, cũng là chủ nhân của Giao Chỉ tiên hội lần này. Đại kiếp sắp tới, lợi kiếm trước mắt, tài kiếp trong cõi u minh đã hiện ra. Bây giờ chính là thời khắc mà Thiên Nguyên Đại Lục phải đồng tâm hiệp lực đối kháng đại kiếp. Lần này Giao Chỉ ta tổ chức bàn đào hội, không theo tiền lệ, là mời tất cả các đạo hữu của Nam Chiêm Bộ Châu, Tịnh Thổ Ưu Địa và Tiểu Tiên Giới tới, vốn là vì hóa giải mối thù chuyển kiếp các nơi, để mọi người đồng tâm hiệp lực dùng để ứng phó đại kiếp. Kết quả tiên hội chưa bắt đầu, các vị đạo hữu đã ma quyển sát trưởng truyền ra ngoài, chẳng phải để cho nỗi khổ tâm của Giao Chỉ ta biến thành trò cười sao? Giao Chỉ Vương Mẫu ngưng trọng nói, tựa hồ vừa có chút bực mình lại vừa buồn cười, lắc đầu thở dài, hòa nhã nói, lại nói các ngươi đều là người cao tuổi rồi, không thể ép hỏa khí một chút sao? Hôm nay trước cho lão thần chút tỉnh mọn, thu lại sát khí, vào Giao Chỉ uống mấy chén tiên trà có được không? Thật muốn có cái gì mà không buông bỏ xuống được, ngày mai Thiên Kiêu diễn võ thì lại lên lôi đài chiến cho thống khoái. Thiên Kiêu diễn võ. Sau khi trưởng bối xuất thủ, Phù Tô công tử một mực ở bên cạnh lẳng lặng đứng xem, nghe vậy trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Hắc hắc. Nghe được câu này, Kỳ Lân Tránh ở một bên mắt cũng sáng lên, vội vã nhìn quanh bốn phía như đang tìm kiếm cái gì. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp mọi người trong những phần sau.